Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã đến. Bây giờ Đinh Tiếu sắp tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Ngày nào cũng bị Lục Nhiên Thành đưa cho một đống đề để giải. Toán, văn, chưa kể còn có vật lý và hóa nữa. Cô sắp chết thật rồi. Như Mỹ vui vẻ đi từ lớp bên cạnh đến lớp của cô, về lớp đi thẳng xuống chỗ của Tiêu Tuấn Nam, ngồi xuống nhìn Đinh Tiếu và Lê Tư Tư lên tiếng cảm thán. Này, học kỳ sau có người chuyển đến lớp chúng ta đây. Là ai vậy? Đinh Tiếu mặt mũi phờ phạc nhìn Lư Mỹ lên tiếng. Không biết, nghe lớp bên nói thôi, còn nghe nói là trực tiếp xin vào lớp chúng ta. Lư Mỹ lắc đầu. Cô nàng chỉ là nghe nói người này học hành cũng không tồi, thành tích rất tốt. Còn là nam hay nữ thì không biết. Lục Nhiên Thành cùng Tiêu Tuấn Nam đi vào. Còn có Tống Thụy cười giỡn giỡn. Chỉ có mỗi Lục Nhiên Thành là nghe iPod xem điện thoại thông thả bước vào. Cậu ngẩng đầu nhìn cô ở phía cuối bàn. Vừa chạm vào ánh mắt của cậu, cô liền giật bắn mình xoay sang chỗ khác. Thái độ của cô khiến cậu buồn cười mà nhếch mép đi thẳng về chỗ ngồi. Lư Mỹ cũng quay về chỗ ngồi. Không biết học sinh mới có phải là nam nhân không? Bà đây nhìn sắc mặt mấy tên trong lớp này đến phát chán rồi, không muốn nhìn nữa. Học kỳ sau có khi còn phải tách lớp nữa. Cả một buổi giảng bài ôn của Lưu Đại Đại, Đinh Tiếu thật sự nhét không nổi kiến thức nữa. Cô gật gù lên xuống, không nhịn nổi nữa liền gục xuống bàn. Gần đây đừng nói là bài tập ôn của lớp, chỉ giải đề của Lục Nhiên Thành soạn thôi đã đủ khiến cô khổ sở rồi. Bây giờ ngay cả ngày nghỉ Đinh Tiếu cũng phải giải rất nhiều đề. Nếu không cô sẽ không có cơ hội cùng lớp với Lê Tư Tư nữa mất. Cậu đưa mắt nhìn cô liền lấy tập của cô, sau đó giúp cô ghi chép lại một chút. Quỷ con này sẽ không bao giờ chép bài nếu trên lớp không kịp chép đâu. Để ép cô giải đề cậu còn phải chép bài cho cô, chỉ cô cách học nữa. Bây giờ thi đến mông rồi, cô không thể không học. Tan tầm Đinh Tiếu cũng rất nhanh chân mà chạy đi trước. Dạo gần đây cô phải đi làm thêm. Không phải là không có tiền mà là phải tích góp tiền. Lục Nhiên Thành nhìn thấy cô chạy như bay liền nhíu mày khó chịu, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi. Đinh Tiếu đến chỗ làm thêm, cô làm ở tiệm bánh ngọt gần trường tiểu học, nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc khiến cô thích thú. Lưu Nhã Kỳ là nhân viên giống cô ấy chỉ muốn mở một tiệm bánh để kinh doanh. A Kỳ, cậu nhìn xem có phải cái bánh mới này quá ngọt rồi không? Đinh Tiếu thử bánh mở mà chị chủ dặn, hình như cảm thấy nó quá ngọt rồi. Lưu Nhã Kỳ nhìn cô. Ngọt lắm sao? Cũng cắn thử một miếng, sau đó có chút nhíu mày, đúng là ngọt thật nha. Hai người vẫn còn đang nhìn nhau có nên nói với chị chủ giảm lượng đường và sữa không, thì tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Đinh Tiếu sững lại, nhíu nhíu hàng chân mày. Lấy cho tôi cái bánh này. Liễu Thanh cùng đám bạn của cô đứng trước cửa tiệm chỉ vào cái bánh trứng trong tủ. Vô tình bắt gặp Đinh Tiếu nhìn mình, cô ta liền bất ngờ, không nghĩ người như Đinh Tiếu cũng đi làm thêm. Lại còn là nhân viên thấp hèn nữa chứ. Cô ta nhếch mép. Đây chẳng phải bạn học Đinh của 10B sao? Liễu Thanh nhìn cô chăm chọc. Của cô 5 đồng. Đinh Tiếu không quan tâm gói bánh lại đưa cho cô ta, cũng không quan tâm cô ta chăm chọc, chỉ muốn nhanh đưa bánh cô ta thanh toán rồi cút xéo đi thôi. Nhưng Liễu Thanh tất nhiên không để yên rồi. Nể tình chúng ta quen biết, tôi bo cho cậu 15 đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Đinh Tiếu cầm tiền vẫn thối lại cho cô ta 15 đồng tiền thừa, ánh mắt của cô sâu thẳm nhìn cô ta. Chúng ta quen biết sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Làm như thân lắm không bằng vậy, cô ta mỗi lần gặp cô không mắng cũng đá xeo. Cậu, Liễu Thanh cứng họng vì mất mặt, Lưu Nhã Kỳ cũng không nhịn nổi cái dáng vẻ ỏng a ỏng ẻo của cô ta nữa. Bạn ơi, người khác còn đang đợi thanh toán, phiền bạn tránh sang một bên. Làm phiền người khác như vậy vừa nhìn đã biết cố ý ức hiếp Đinh Tiếu rồi. Liễu Thanh tức giận dậm chân bỏ đi, còn liếc xéo Đinh Tiếu một cái. Cô ta tựa như quê quá hóa thẹn, vốn dĩ muốn Đinh Tiếu mất mặt, nhưng người cứng họng lại là cô ta chứ không phải Đinh Tiếu. Cô không muốn quan tâm nhưng mà cô đi làm để lấy kinh nghiệm. Chưa kể Liễu Thanh xưa giờ hóng hách vì cô ta vừa đẹp vừa giàu lại còn rất giỏi nữa. Cho nên cô ta tất nhiên sẽ thích người ưu tú như Lục Nhiên Thành. Vậy mà CMN cái tên chết dẫm đó lại bảo thích cô, làm cô gặp biết bao nhiêu phiền phức với nữ sinh trong trường. Vừa nghĩ tay của Đinh Tiếu cuộn lại thành nắm đấm hận không thể một tay đánh chết Lục Nhiên Thành. Cách chương.